Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, nghe nói. Ngọc Thanh lạc hướng về phía Dạ Tu Độc phất phất tay. Để cho hắn đi đến bên trong đi. Dạ Tu Độc bất mãn chừng nàng một cái. Có thể nhìn nàng sốt ruột giơ chân bộ dáng, vẫn là bất đắc dĩ thối lui đến bên trong. Đồng thời đem màn buông xuống, ngăn trở có chút lộn xộn giường chiếu. Ngọc Thanh lạc lúc này mới hít sâu một hơi, dụi dụi con mắt, mở cửa phòng ra, kẹt kẹt một tiếng. Cửa ra vào điếm tiểu nhị ngây ngẩn cả người. Ngọc, Ngọc cô nương, người chừng nào thì vào phòng. Ngọc Thanh lạc ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Nguyên bản trước đó vài ngày nàng muốn dọn đi rồi. Có thể về sau lại có người tới nói. Đem gian phòng này tiếp tục lưu lại. Tiền thuê theo đó mà làm. À, buổi tối hôm qua, các ngươi khả năng không có chú ý tới ta. Cái này sáng sớm, tìm ta có chuyện gì à? Nàng lại ngáp một cái, uể oải tựa tại cạnh cửa, con mắt đều giống như muốn không mở ra được bộ dáng. Điếm tiểu nhị khóe miệng giật một cái, hiện tại đã không tính là sáng sớm rồi a hát. Hắn có chút khó khăn chỉ một bên hộ vệ, thấp giọng nói ra, cái này vị tráng sĩ nhất định phải đến gõ cửa, nói là tìm người đến. Phốc, tráng sĩ. Ngọc Thanh lạc ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt hộ vệ. Quả thật nhân cao mã đại. Thoạt nhìn, ân, rất cường tráng bộ dáng. Hộ vệ kia sắc mặt đen một chút. Bất quá nhìn thấy Ngọc Thanh lạc, vẫn là thở dài một hơi bộ dáng. Mặt không biểu tình nói ra. Ngọc cô nương, chủ tử để cho thuộc hạ tìm ngươi. Ngọc Thanh lạc vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ta đều có chút mơ hồ. Đi thôi, trở về. Nàng vừa nói, thoáng giật giật tóc, liền khép cửa phòng lại, thờ ơ đi ra, hộ vệ nhíu mày, có lòng muốn hỏi, có thể lại không mở miệng được, hắn chỉ là một hạ nhân. Ngọc Thanh lạc vì sao tại nơi này, có phải là một người ở chỗ này? Đều không cần hướng hắn giải thích, thôi, trở về gặp tình huống này nói cho chủ tử chính là. Ngọc Thanh lạc cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Buổi tối hôm qua quá nửa đêm mới ngủ, sáng sớm hôm nay lại bị Dạ Tu Độc rằng co hồi lâu. Lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào, mệt mỏi vô cùng. Lên xe ngựa về sau, liền tựa ở thành xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, xe ngựa đứng tại Lai Phúc khách sạn. Ngọc Thanh Lạc vừa xuống xe, hộ vệ kia liền chặn lại nàng trở về phòng bước chân. Đưa nàng dẫn tới thượng quan cẩm gian phòng. Ngọc cô nương hôm qua một đêm chưa hồi. Chủ tử rất là lo lắng. Cô nương vẫn là lộ mặt. Để cho chủ tử yên tâm đi. Ngọc Thanh lạc liếc hắn một chút. Không quan trọng nhún nhún vai. Gõ thượng quan cẩm phòng. Thượng quan cẩm dựa nghiêng ở đầu giường. Nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Thần sắc lại hết sức nghiêm túc. Nhìn thấy nàng vào cửa. Mi tâm nhăn nhăn. Nói. Ngươi làm sao đi trước kia tửu điếm. Đại khái gần nhất chuyện phát sinh quá nhiều, có chút hoảng hốt, liền không hiểu đi tới trước kia chỗ ở tửu điếm đi. Người hộ vệ nhưng lại thông minh, biết rõ đi cái kia tửu điếm tìm ta. Ngọc Thanh lạc ngồi ở cái bàn một bên, rót cho mình một ly nước. Thượng quan cẩm nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng thì có nộ ý, sắc mặt ám trầm xuống tới. Không phải bọn họ có bản lĩnh, là bọn hắn tìm ngươi một đêm. Ngươi hôm qua nói qua, sẽ sớm đi trở về. Kết quả đến trời tối cũng không thấy bóng dáng. Ta không yên lòng, này mới khiến người đi tìm ngươi. Sợ ngươi lại bị những người kia bắt đi. Kết quả chỉ ở cái kia tửu điếm phụ cận tìm được ngươi sử dụng xe ngựa. Phu xe nói ngươi sau khi xuống xe vẫn không trở về. Chỉ là để cho hắn tại nguyên chỗ chờ lấy. Ta đây mới để cho hộ vệ ở phụ cận tửu điếm tìm khắp một lần. Ngọc Thanh lạc uống trà tay dừng lại, hồi lâu, mới trầm thấp thở dài một hơi, ta chỉ là gần nhất tâm tư có chút nặng, nghĩ xuống xe đi đi, không nghĩ tới nhất thời quên phu xe ở bên kia chờ. Hoảng hốt đi vào tửu điếm, liền ngủ thiếp đi, thượng quan cẩm cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời này của ngươi sao? Ngươi sẽ nhất thời thất thần, đi vào tửu điếm ngã đầu đi nằm ngủ. Ngọc Thanh Lạc, ngươi có hay không đem ta nghĩ quá đơn giản? Ngươi là đi tửu điếm gặp cái gì người a? Dạ Tu Độc, hắn lại còn bỏ được ngươi trở về. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy thượng quan Cẩm Nhiếp Chính Vương thân phận thật sự không phải đến không? Suy đoán như vậy đều có thể như thế thần chuẩn. Nàng gác lại chén trà trong tay, nghiêng đầu sang chỗ khác theo dõi hắn cười. Ngươi muốn tin hay không? Không tin thì thôi. Không phải ta đem ngươi nghĩ quá đơn giản, là ngươi đem người nghĩ quá phức tạp đi. Ấy, ta nói đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy? Còn là nói, giống như ngươi địa vị người đều có loại này mau bệnh. Liền thích nghi kỵ đa nghi, suy nghĩ chuyện quấn đi vòng cong đem tất cả mọi thứ phức tạp hóa. Nữ nhân thất thần mấy canh giờ cũng là bình thường sự tình. Vì sao liền không thể nhất thời thất thần đi vào tửu điếm? Ta còn thất thần đem ta nhi tử đều cho mất qua đây. Có gì đáng kinh ngạc? Ngươi, Ngọc Thanh Lạc từ trên ghế đứng lên. Ngươi muốn là còn không tin mà nói. Đem ta tưởng tượng thành đi gặp Dạ Tu Độc cũng thành. Nàng dứt lời, quay người hướng cửa gian phòng đi ra ngoài. Chỉ là đi tới cửa bên cạnh lúc, bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Nói ra, tửu điếm đã tìm xong rồi. Người đồ vật nên chỉnh lý không sai biệt lắm đi. Việc này không nên chậm trễ. Hay là mau rời đi nơi này đi. Vừa mới nói xong, phòng cửa cũng đã đóng lại. Thượng quan Cầm híp híp mắt, nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng sau nửa ngày. Mới có hơi mệt mỏi tựa ở đầu giường. Tối hôm qua nàng một đêm chưa hồi. Hắn cũng là cả đêm không ngủ. Trên người lại dẫn tổn thương. Giờ phút này quả nhiên là mệt mỏi không được. Lúc trước hộ vệ lại vào được, nhìn thấy thượng quan Cầm bộ dáng, đối với Ngọc Thanh Lạc càng thêm bất mãn. Chủ tử, người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, đem đồ vật lắp đặt xe ngựa đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, sau nửa canh giờ, Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai xuất hiện ở hắn cửa gian phòng, gõ hai lần phía sau cửa, liền xuống dưới trả phòng. Vận chuyển đồ vật chỉ dùng một chiếc xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trong xe, cho thượng quan Cầm chẩn đoán một phen về sau, liền căn dặn hắn nói: ngươi bây giờ thân thể còn chưa tốt, ngủ ở chỗ này một giấc a. Ân, thượng quan Cầm xác thực rất mệt mỏi. Xe ngựa nhoáng một cái sáng rõ hắn khó chịu, nhắm mắt lại sẽ hơi đỡ một ít. Không bao lâu, xe ngựa đứng tại thành tây một chỗ vắng vẻ bên ngoài khách sạn. Một đường đi theo hộ vệ kinh ngạc nhìn xem trước mặt có chút phồn hoa đường phố. Nhất thời có chút khó có thể tin. Bọn họ cảm thấy Ngọc Thanh Lạc hẳn là sẽ tìm yên tĩnh chưa có người ở địa phương mới là. Làm sao còn hết lần này tới lần khác tại giải đất trung tâm. Ngọc Thanh Lạc mang tới mũ sa, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Thượng quan Cầm trên người bị thương, là bị mấy cái hộ vệ đỡ xuống. Nhìn thấy trước mặt tửu điếm, hắn cũng là sửng sốt một chút, sau đó lại bất động thanh sắc mím chặt môi, để cho người ta vịn đi vào bên trong. Tửu điếm trưởng quỹ lập tức ra đón, tranh thủ thời gian ở bên ngoài mở đường. Ngọc Thanh Lạc chỉ là có chút gật đầu một cái, liền đi tại thượng quan Cầm bên người, cúi đầu thấp xuống đi vào bên trong. Nhưng mà, đám người mới vừa đi tới đại đường, liền nghe được trong góc có người ở bên kia đang ăn cơm thảo luận sự tình. Nghe nói, danh tộc lão muốn đã tỉnh lại. Ngọc Thanh là con ngươi nhíu lại. Bước chân chưa ngừng, vẫn là đi lên lầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.